Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 96, cậu nói đàn ông có hay lời một đằng, lòng một nẻo không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lần trước gặp Tần Chính Quốc ở câu lạc bộ lãm ý, Khúc Phối San đã sợ hãi đến ám ảnh, sau đó dứt khoát nghỉ việc. Lần này lại có một công việc mới. Vốn dĩ bà ta không muốn làm bảo mẫu ở nhà, nhưng lương tháng lại cao, nên bà ta vẫn muốn thử. Hiện tại chi tiêu hàng tháng của Lục Tư Triều quá lớn, bà ta còn muốn chu cấp cho Lục Tư Nhu, chỉ có thể dựa vào sức lao động để kiếm tiền. Nhưng khi quản gia vừa mở cửa, bà ta liền sững người. Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, Khúc Phối San đứng ở giữa bị dòng người đẩy vào nhà. Trong cơn hoảng loạn, bà ta vội vàng lấy khẩu trang từ trong túi ra đeo lên. Hôm ấy, có tổng cộng 15 bảo mẫu đến phỏng vấn, xếp thành hai hàng, ngay ngắn chờ Tần Chính Quốc tuyển chọn. Ông ta ngồi dựa vào ghế sofa, nhờ mắt lướt qua tất cả mọi người. Giới thiệu bản thân đi, nói cả ưu điểm và nhược điểm của mình. Khúc Phối San gấp gáp như kiến bò trên chảo nóng, khó khăn lắm mới thoát khỏi hang sói, chẳng lẽ lại phải bước vào vực sâu này? Tuyệt đối không thể, bà ta lặng lẽ lấy điện thoại ra, mở báo thức giả làm có người gọi đến. Alo, xin chào, tôi là... Khúc Phối San cố ý đổi giọng, vừa nói vừa liên tục xin lỗi, sau đó xoay người định rời đi. Nhưng bà ta không ngờ rằng, chỉ một câu nói, Tần Chính Quốc đã nhận ra bà ta. Giọng ông ta trầm thấp, mang theo chút BNTH. Hai chấm chấm, Phối San, lâu ngày không gặp, vẫn khỏe chứ? Khúc Phối San vừa xoay người, cầm chặt điện thoại, cả người chết lặng tại chỗ. Bản năng thôi thúc bà ta bỏ chạy, nhưng lại bị quản gia chặn lại. Xin lỗi, Tần Chính Quốc nhìn 14 bảo mẫu còn lại. Các người về hết đi, vì tôi đã tìm được bảo mẫu miễn phí rồi. Mọi người còn chưa hiểu quan hệ yêu hận của hai người, chỉ cảm thấy xui xẻo. Mức lương tháng 100.000 đấy, cứ thế mà trôi mất. Cửa vừa khép lại, Khúc Phối San liền hoảng loạn, siết chặt điện thoại trong tay. Tần Chính Quốc ngẩng mắt, cô không phải đang gọi điện sao? Gọi tiếp đi, cô không phải giỏi chạy trốn lắm à? Chạy tiếp đi. Ông ta đứng dậy, tay vẫn chống cây gậy, ánh mắt Khúc Phối San dừng trên cây gậy quen thuộc ấy. Từng rất nhiều đêm trong biệt thự nhà họ Lục, nó đã quất xuống người bà ta. Nước mắt bất chợt dâng lên, Khúc Phối San quỳ sụp xuống trước mặt ông ta, nghẹn ngào. Xin ông, hãy tha cho tôi, thả tôi đi. Ông ta cúi mắt nhìn khuôn mặt đầy nước mắt ấy, ngồi xổm xuống trước mặt bà ta. Chẳng phải tôi đã thả cô đi rồi sao? Là chính cô quay lại đấy chứ? Không phải, tôi không biết đây là nhà ông. Khóe môi Tần Chính Quốc nhếch lên. Yên tâm, tôi sẽ không làm hại cô đâu. Tinh Dư và Tư Nhu đều không có ở nhà, tôi nhất định sẽ đối xử tốt với cô. Hơn nữa, đây không chỉ là nhà của tôi, mà còn là nhà của chúng ta. Ông ta nâng cằm cô, nụ cười chẳng hề chạm đến đáy mắt. Ngày tháng trôi qua bình lặng, có người vui, có kẻ buồn. Đã 3 tháng rồi Lục Tinh Dư chưa đến bệnh viện kiểm tra tâm lý. Một buổi sáng, Giang Vũ gọi điện đến. Lúc này cô đang rửa mặt, còn Lương Nghiễn Chi lau tóc, chợt thấy trên màn hình hiển thị hai chữ. Giang Vũ, anh không quen cái tên này, bèn quay sang phòng tắm gọi. Tinh Tinh, có người gọi cho em. Lục Tinh Dư tùy ý đáp, anh nghe giúp em đi. Lương Nghiễn Chi bắt máy, áp điện thoại lên tai, còn chưa kịp mở lời, bên kia đã vang lên một giọng quan tâm. Tinh Dư, sao dạo này em không đến bệnh viện? Có chuyện gì sao? Nếu có, nhất định phải nói với tôi sẽ luôn giúp em vô điều kiện. Tinh Dư, em nghe không? Lương Nghiễn Chi nhíu mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đang nghe, đối phương im lặng giây lát, rồi hỏi. Lương tiên sinh, anh khẽ đáp, đúng, dù ghen tuông, Giang Vũ vẫn giữ thái độ của một bác sĩ. Lương tiên sinh, tôi là bác sĩ tâm lý chủ trị của Tinh Dư. Cô ấy đã 3 tháng chưa tái khám, phiền anh sắp xếp đưa cô ấy đến kiểm tra. Cảm ơn. Được, tôi biết rồi. Cúp máy, Lục Tinh Dư bước ra trong chiếc váy lụa trắng, chân trần dẫm lên mờ u bàn chân anh, hai tay ôm lấy mặt anh. Sao thế, ai làm thái tử gia của em bực rồi? Anh cúi mắt, Tinh Tinh, Giang Vũ gọi nhắc em đi tái khám. Nghe vậy, cô còn lấy điện thoại, không định trốn tránh. Anh ấy là bác sĩ tâm lý nhiều năm của em, nhưng em thấy mình đã ổn rồi, chẳng còn vấn đề gì. Lương Nghiễn Chi ôm cô vào lòng, cằm đặt trên vai cô. hôm nay, chúng ta đi bệnh viện nhé. Sức khỏe là quan trọng nhất, mọi việc khác đều thứ yếu. Không được đâu, em hẹn với Hứa Dương rồi. Cô ấy nói muốn giới thiệu vài đơn hàng trong giới giải trí cho em. Lần trước em xử lý vụ kiện rất nhanh, nên mấy biên kịch, đạo diễn hợp tác với cô ấy đều muốn tìm hiểu về văn phòng em. Em phải đi kiếm tiền thôi, tổng lương. Anh khẽ hôn lên vành tai cô, giọng thì thầm. Mấy giờ hẹn? 10 giờ sáng, gặp ở nhà cô ấy. Được, anh đi cùng. Cô nghiêm mặt đẩy anh ra. Không được đi, anh không thể đến nhà con gái được. Anh mỉm cười, tiếng cười trầm thấp vang trong ngực. Anh đâu vào nhà cô ấy? Thẩm Tinh Dã ở ngay cạnh, anh sang nhà cậu ta ngồi. Trùng hợp vậy à? Anh khẽ nhướng mày. Ừ, đúng vậy, Central Residence, tòa C. Lục Tinh Dư cùng Lương Nghiễn Chi đến tầng 31, Hứa Dương mở cửa, ánh mắt rơi trên người anh. Lục Tinh Dư định giải thích rằng anh sang nhà Thẩm Tinh Dã chờ mình, nhưng chưa kịp nói, Hứa Dương đã kéo cô vào nhà rồi đóng sập cửa. Lương Nghiễn Chi bị bỏ lại ngoài, gãi nhẹ sống mũi, nhìn xuống món quà trong tay. Vừa định quay đi, cửa mở ra lần nữa. Hứa Dương cầm lấy quà rồi lại, rầm, một tiếng đóng lại, anh lẩm bẩm, ăn nhầm thuốc nổ sao? Trong nhà, Lục Tinh Dư hỏi, Dương Dương, cô vừa ký hợp đồng làm đại sứ cho thương hiệu xa xỉ, sao còn buồn bã thế? Hứa Dương mở quà, thấy bộ mỹ phẩm cao cấp, cảm ơn rồi khẽ thở dài. Cô nói xem, đàn ông có hay lời một đằng lòng một nẻo không? Lục Tinh Dư nhướng mày, cớ gì tự dưng hỏi thế? Lẽ nào cô thích? Hứa Dương vội che mặt, cắt ngang. Thôi thôi, đừng nói bậy, làm gì có chuyện đó, không thể nào. Cô đỏ mặt rồi, cô hốt hoảng soi gương ở cửa. Trời ơi, má hồng mình đánh đậm quá. Lục Tinh Dư bật cười, không trêu chọc nữa. Cô không phải nói có mấy đơn hàng muốn giới thiệu cho tôi sao? Hứa Dương từ ghế sofa đưa ra 10 tập hồ sơ. Đây, đều là biên kịch và đạo diễn quen biết gửi đến. Lục Tinh Dư nhận lấy. Sắp tài liệu dày đặt trên đùi. Tôi phải xem kỹ, cái nào nhận được, cái nào không. Đương nhiên rồi, Hứa Dương nhấp một ngụm trà, dò hỏi. Trưa nay, tôi mời hai người ăn cơm, coi như cảm ơn. Cô gọi cả Lương Tổng đi. Lục Tinh Dư lắc đầu. Không cần, tôi đã lấy phí đơn hàng này rồi. Không sao, chỉ là bữa cơm thôi. Cô bỗng nhớ lại lời Lương Nghiễn Chi từng nói, liền cười khẽ. Được, anh ấy sang nhà Tinh Dã ở cạnh rồi. Trưa nay cùng gọi anh ấy đi nhé. Cách chương.